Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 190, Thiên Kiều Bách Mị cáo chín đuôi. Ngày thứ hai, Lý Càn Thế đi ngoài thành gặp rồi Khả Nhạc, đem thương lượng ra kết quả cáo chi hắn. Khả Nhạc đương nhiên sẽ không như thế đáp ứng. Về sau là hai bên gần một vòng cãi cọ, cuối cùng mọi người đều thối lui một bước. Đại Đường Vương Triều đồng ý đem thành thị kiến tạo quyền phân cho Tử Vong Hẻm Núi, nhưng Đại Đường Vương Triều bảo lưu lại giám sát quyền lợi. Nếu như phát hiện không ổn, có quyền yêu cầu Tử Vong Hẻm Núi ngừng tay sự vụ. Dạng này song phương chính thức ký hiệp nghị, xây dựng rồi bang giao, đồng thời bắt đầu rồi nhóm đầu tiên khoáng sản tài nguyên trao đổi. Khả Nhạc đối làm sinh ý loại này chuyện không quá sở trường, lại ra duy đủ, nhiều kéo còn muốn đi Đế Đô Thư Viện tra duyệt có quan hệ Kim Cương Cự Long chuyện. Bởi vậy Khả Nhạc dứt khoát đem chuyện còn lại đều ném cho Vizidola. Dora chính mình mang theo Cốt Long bầy trở lại rồi Tử Vong Hẻm Núi. Lý Càn Thế khi biết Tử Vong Hẻm Núi vong linh sinh vật chỉ còn lại có Vizidola, Dora về sau thở phào rồi một hơi. Lúc này phái người lấy tối cao quy cách lễ nghi đem hắn đón tiến vào kinh thành. Đồng thời công khai tuyên bố Đại Đường Vương Triều cùng Tử Vong Hẻm Núi thiết lập quan hệ ngoại giao rồi. Song phương thiết lập quan hệ ngoại giao tin tức vừa một công bố truyền khắp rồi toàn bộ đại lục. Xế chiều hôm đó, Thần Long nhất tộc truyền ra tin tức, mời yêu tộc đại năng tại Tiên Linh đại lục Vô Biên Núi Tuyết đỉnh cao nhất thương thảo này chuyện. Lúc trạng vạng tối, Vô Biên Núi Tuyết đỉnh cao nhất hội tụ rồi yêu tộc 20 mấy vị tu vi tại quy nhất cảnh đại năng. Mà tại những người này tâm, đứng đấy 2 vị vẻ mặt uy nghiêm tuổi trẻ người. Nó một cái thân mặc lớp vảy màu vàng óng, đầu tóc cùng đồng tử cũng hiện lên màu vàng. Một cái khác thì là hoàn toàn tương phản, một thân màu mực trường sam, đầu tóc cùng đồng tử giống nhau là màu đen. Mặc huynh, trước đó nghe đồn ngươi tại Thần Ma Đại Lục bị người ám toán, bản thân bị trọng thương. Bây giờ nhìn lại này nghe đồn sợ là giả a. Người mặc lớp vảy màu vàng óng Thần Long tộc tộc trưởng Kim Diệu nói đến. Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng Mặc Giác nghe vậy cười khổ một tiếng. Ha ha, Kim huynh tin tức tại sao có thể có giả đây này? Thực không dám giấu giếm, tại hạ xác thực thụ thương rồi. May mắn mà có trong tộc trưởng lão kiến thức rộng rãi, biết rõ như thế nào trị liệu, lúc này mới kiếm về một cái mạng. Nguyên lai thật có này chuyện. Như thế vi huynh ngạch không đúng rồi. Lúc trước ta còn tưởng rằng lúc này chỉ là tin đồn, cũng không có để trong lòng. Này làm sao có thể trách Kim huynh đâu. Lại nói lấy, đây là chúng ta Kỳ Lân nhất tộc nhà chuyện, nào dám làm phiền Kim huynh. Ai, Mặc huynh lời ấy sai rồi. Chúng ta tam tộc từ thiên địa sơ khai thời điểm là như thể chân tay, một mực cùng nhau trông coi. Kỳ Lân nhất tộc chuyện cũng là chúng ta Thần Long nhất tộc chuyện. Mặc huynh làm gì như thế khách khí. Ha ha, điều này cũng đúng. Bất quá nói lên tam tộc, Đồ Sơn nhất tộc người làm sao còn chưa tới? Đồ Sơn nhất tộc gần nhất trong tộc ra rồi chút chuyện, tựa như là bọn hắn tộc cây kia bảo bối cây lớn xảy ra vấn đề. Kim Diệu hạ giọng tại Mặc Giác tai, vừa nói đến bảo bối cây lớn, không phải là cây kia liên tiếp Đồ Sơn cùng Vạn Dặm dãy núi cây lớn a? Là cái kia, tê đây cũng không phải là chuyện nhỏ nha. Không có cây đại thụ kia, Vạn Dặm dãy núi ma thú chẳng phải là muốn bạo tẩu rồi. Đồ Sơn bên kia còn có thể tới sao? Cái này, ta đoán chừng tốn sức. Ai nói ta Đồ Sơn tới không được? Kim Diệu vừa dứt lời, một đạo dịu dàng thanh âm nhu hòa tại hai người vang lên bên tai. Câu nói này âm sắc sơ nghe chỉ cảm thấy 10 phần động lòng người. Tinh tế nhất phẩm lại có một loại tâm thần thất thủ cảm giác. ngắn ngủi một câu, dịu dàng mang theo vài phần mị hoặc, nhu hòa cạn lấy vài tia yêu mị, để người dư vị vô cùng. Khụ khụ, Xí Diệp, đừng làm rộn, Mặc Giác còn chưa từng cưới vợ. Huyết khí phương cương, ngươi không sợ hắn một hồi nhịn không được đem ngươi mà chính pháp. Ba người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Mặc Giác ngươi sẽ không như thế xúc sinh a. Nói xong, Xí Diệp xuất hiện ở trước mặt hai người, chỉ gặp Xí Diệp thân mang một thân xanh quần lụa mỏng, bộ ngực sữa nửa lộ, đến eo dài tóc tung bay theo gió, hoàn mỹ đến làm người ta sợ hãi than dung nhan, treo lấy một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Lộc cộc, đám người không biết là ai nhịn không được dẫn đầu nuốt nước miếng một cái. Xí Diệp nghe vậy cũng không để ý, vươn ngọc thủ vỗ tay phát ra tiếng, đem chung quanh gió tuyết tụ tập đến rồi chính mình bên thân, ngăn cách rồi thân tự nhiên tỏa ra mị hoặc chi lực. Chậc chậc, Xí Diệp, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng đẹp, càng ngày càng thành thục rồi. Đừng nói Mặc Giác rồi, ta đều nghĩ phóng đi. Kim Diệu nói nửa đùa nửa thật đến, nhanh đến mức rồi a. Chúng ta mị hoặc cáo chín đuôi đặc tính các ngươi lại không phải không rõ ràng. Ngươi dám dựa đi tới, sáng mai Hoa tỷ xách đao tới chém ta rồi. Nghe được Xí Diệp nhắc lên phu nhân của mình, Kim Diệu cái cổ co rụt lại không dám ở nhiều lời cái gì. Bên cạnh Mặc Giác thì là mỉm cười mang theo trêu chọc nói đến. Kim huynh có phu nhân, ta nhưng không có. Xí Diệp đêm nay muốn hay không lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, cùng một chỗ vui sướng một chút. Tốt lắm, tới đi. Nói xong, Xí Diệp tại vây quanh nàng gió tuyết mở ra một cái lỗ hồng. Xong Mặc Giác ngoác ngón tay, Mặc Giác ánh mắt một hồi mê ly, chân phải chậm rãi nâng lên muốn đi tiến gió tuyết bình chướng. Cũng may Mặc Giác là Mặc Kỳ Lân, trong cơ thể huyết mạch áp chế Xí Diệp mị hoặc chi lực, lúc này mới không có rút lui ngọn nguồn luân hãm. Tại phóng ra bước đầu tiên về sau thanh tỉnh lại. Khanh khách, Mặc Giác ngươi không được nha. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, này đều hơn 400 năm, ngươi vẫn là sẽ bị ta mị hoặc, cũng quá ngốc hả? Mặc Giác nghe vậy bất đắc dĩ nói đến, không phải ta khờ, là ngươi mị hoặc chi lực quá mạnh rồi, này ai chịu nổi nha. Được rồi, các ngươi hai cái, cho đùa đến nơi này a. Đại đường vương triều cùng tử vong hẻm núi thiết lập quan hệ ngoại giao chuyện các ngươi có lẽ đều biết rõ rồi a. Nói một chút cái nhìn của các ngươi đem. Kim Diệu nghiêm túc hỏi. Kỳ Lân nhất tộc bởi vì ta vấn đề gần nhất không có làm sao chú ý tình huống bên ngoài, vẫn là trước nghe một chút Đồ Sơn ý kiến a. Mặc Giác đem bóng ra đá cho rồi Xí Diệp. Ngươi đây thật đúng là hỏi đúng người. Ta thế nhưng là từ Freedom City bên kia nghe tới vô cùng trọng yếu tin tức. Tin tức gì? Mau nói. Freedom City cùng tử vong hẻm núi đi gần nhất, tin tức của bọn hắn có lẽ là rất có giá trị. Kim Diệu thúc giục đến, nói ra các ngươi khả năng không tin. Tử vong hẻm núi cùng đại đường vương triều thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng thật ra là vì rồi đại. Đường vương triều cảnh nội khoáng sản, mỏ linh thạch sao? Mặc Giác lông mày nhíu một cái hỏi. Không phải, là phàm nhân dùng quặng sắt cùng mỏ đồng, mà là bọn hắn muốn những này mỏ mục đích là vì rồi Freedom City thành thị cải tạo. Freedom City thanh danh lại lớn, nói trắng ra là một tòa kinh thành hơn phân thành thị. Khoáng vật tài nguyên khan hiếm, chỗ lấy tử vong hẻm núi mới sẽ đánh đại đường vương triều chủ ý. Chúng ta có lẽ là không cần lo lắng, tử vong hẻm núi sẽ cùng đại đường vương triều liên hợp lại đối với chúng ta bất lợi. Tử vong hẻm núi muốn phàm nhân khoáng thạch. Xí Diệp, ngươi có lầm lẫn không? Tuyệt đối không sai, đây là Freedom City bên kia nói. Các ngươi không tin, có thể phái người nhìn chằm chằm gần nhất đại đường vương triều động thái. Cha một cái liền biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.